Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 487, thảm án trăm năm trước. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta năm nay 127 tuổi. Hoàng Diệu Thế nói ra mấy con số này, lúc này ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Chí sắc mặt. Muốn từ mặt hắn lên, nhìn ra một ít biến hóa tới, nhưng là hiệu quả tốt giống như cũng không tốt lắm. Trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá hơi suy nghĩ một chút, cũng nằm trong dự liệu, người ta đã đoán được, cho nên chấn động không khiếp sợ cũng không có gì nghi ngờ. Lý Chí sững sốt một chút, ánh mắt nháy hai cái, làm trò đùa trước nói, ta đi, hai người các ngươi thật đúng là sống hơn 100 năm à. Quay đầu nhìn Trương Huy Hoàng tò mò hỏi, ngươi cũng là? Trương Huy Hoàng lắc đầu cười khổ nói, không, ta năm nay 124 tuổi, lão đại so ta lớn 4 tuổi, nếu không phải lão đại còn nhớ mình bao nhiêu tuổi, có lẽ ta đã sớm quên số tuổi mình bao nhiêu, sống quá lâu, ai còn nhớ cái này à? Ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, ngươi cùng anh em chúng ta nói thật, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười một cái nói, 21 ta, lòng nói mình có thể cùng các người những lão bất tử này vậy. Mình là thật trẻ tuổi, thứ thiệt non dưa leo, tuyệt đối không phớt qua xanh lá tất. Người chắc chắn? Trương Huy Hoàng trợn to hai mắt hỏi. Lý Chí gật đầu nói, hết sức chắc chắn, chẳng những chắc chắn, còn khẳng định đâu, mình bao nhiêu tuổi, ai còn có thể nhớ lộn à? Hắn số tuổi là có thời gian, có người, còn có thân phận chứng có thể chứng minh. Trương Huy Hoàng lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Ngươi mới 21 à, coi như ngươi từ trong bụng mẹ sanh ra được liền bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng có như thế lợi hại. Trừ gen sửa đổi trở ra, ta thật không nghĩ tới còn có cái gì kỹ thuật có thể để cho một cái 21 tuổi người tuổi trẻ giống như ngươi vậy lợi hại. Lý Chí cười một tiếng, không trả lời hắn. Trên cái thế giới này ngươi không nghĩ tới sự việc già nhiều, cứ quấn quýt, chui chết sừng trâu nhọn. Đây cũng là không cần còn sống. Trẻ tuổi không là vấn đề, thân cao không phải chênh lệch. Hơn 120 tuổi, cùng hơn 20 tuổi, cũng còn kém cái chừng 100 năm, cũng không phải kém quá nhiều. Lý Chí cười quay đầu lại, nhìn Hoàng Diệu Thế nói, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, nghe câu chuyện đi. Được, Hoàng Diệu Thế trên mặt đến không có thay đổi gì. So sánh Trương Huy Hoàng, làm vì đại ca, hắn tới hơn nữa trầm ổn. Một bên ngồi Trương Huy Hoàng đảo cặp mắt trắng dã. Chênh lệch hơn 100 năm đâu? Hơn 100 năm à? Cái này còn kêu không chênh lệch. Vậy đặc biệt gõ cái gì mới kêu chênh lệch? Ngươi nói cho ta, cái gì mới kêu chênh lệch à? Câu chuyện, chúng ta liền từ mở đầu nói. Từ từ nói, không nóng nảy. Lý Chí cười gật đầu. Hoàng Diệu Thế lâm vào nhớ lại, chậm rãi thuyết giáo. Sự việc phải nói từ 120 năm trước nói tới. Khi đó vẫn là triều Thanh Vương, ta 7 tuổi, Huy Hoàng 4 tuổi. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng tới vốn là một cái hài tử trong thôn. Mặc dù chênh lệch mấy tuổi, đi là quen lúc nhỏ, một khối trưởng thành, cùng tiến lên cây móc chim, cùng nhau xuống sông bắt cá, cái mông trần lớn lên. Lúc đó bạn cùng lứa tuổi, trừ bọn họ, còn có chừng 10 cái cùng bọn họ vậy lớn nhỏ không sai biệt lắm đứa trẻ. Một đêm mười mấy đứa trẻ toàn bộ đều không thấy. Lúc ấy toàn thôn bên trong đứa trẻ tập thể mất tích, vùng lân cận 10 dặm 8 xã người tất cả đi ra người hỗ trợ tìm. Cũng kinh động lúc đó quan phủ, có thể tra thật lâu, cuối cùng cũng không điều tra ra những đứa nhỏ này bị ai cuỗm đi, đi nơi nào. Cuối cùng thành một tông huyền án bí ẩn, phong ấn ở trong dòng sông dài lịch sử, không giải quyết được gì. Chúng ta là bị một cái hệ Nhật gián điệp tổ chức bắt đi. Bọn họ đóng vai phú giáp thương đoàn, từ địa phương, trực tiếp bị bọn họ dùng thuyền chuyển đến già hơn biển. Ở nơi đó đại khái đợi có một năm thời gian, kỳ trong, trừ trong thôn chúng ta đứa trẻ trở ra, lục tục lại có hơn ngàn tên đứa trẻ bị bọn họ bắt trở lại. Những người này đến từ quốc nội các nơi, nhưng là không một ngoại lệ, đều là 10 tuổi trở xuống đứa bé, nữ có nam có, nhiều như vậy đứa trẻ, quan nuôi cũng là một chuyện phiền toái mà chứ. Lý Trí chen miệng, tò mò hỏi, Hoàng Diệu Thế lắc đầu cười khổ nói, ai biết được, ta cũng biết khi đó, chúng ta bị giam ở một cái trong đại viện, chung quanh là tường cao, có người trông nom, không trung thực thì sẽ ai roi. Đã từng có mấy đứa bé muốn chạy trốn, cuối cùng bị bọn họ đoạt về, ngay trước chúng ta mặt, đang sống đánh chết, từ đó về sau, sợ cho nên đứa trẻ không một cái dám chạy nữa. Lý Trí lại hỏi, các người khi đó còn nhỏ, hơn nữa lại là bị người nhốt ở một cái đại viện tường cao bên trong. Vậy ngươi làm sao biết lúc đó địa phương là nơi nào? Hoàng Diệu Thế nói, lúc ban đầu lúc này chúng ta cũng không biết. Ở sấp xỉ một năm trong thời gian, chúng ta những đứa nhỏ này không bất kỳ sự việc làm. Mỗi ngày trừ ăn ra hoàn, ngay cả khi ngủ, trừ đang bị nhốt, không có thể tùy ý đi đi lại lại, không thể chạy loạn, không thể đánh nháo trêu đùa trở ra, ăn uống đều thật tốt, có người thậm chí so mới vừa lúc tới, mập mười mấy cân, sau đó thì sao? Sau đó, Hoàng Diệu Thế hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, sau đó chúng ta mới biết, đây chẳng qua là đời người cực khổ bắt đầu. Hơn ngàn đứa bé à? Ai? Trương Huy Hoàng không nhịn được lắc đầu thở dài một cái. Hai mắt vô thần, thật giống như nhớ lại năm đó đi qua. Chuyện cũ, không chịu nổi quay đầu. Cao Cường, đại viện, giống như từng nhóm con heo nhỏ vậy bị người nuôi. Bọn họ cướp đoạt trộm cướp những đứa nhỏ này trở lại. Tự nhiên không phải là vì làm từ thiện. Đại khái ở một năm sau đó, hơn ngàn tên đứa trẻ cũng bị người dùng đơn sơ ống trích đi trong thân thể trích một ống màu đỏ tương tự với huyết dịch đồ. Cụ thể là cái gì? Không người biết. Sau đó Trương Huy Hoàng cùng Hoàng Diệu Thế suy đoán. Vậy hẳn là người Nhật Bản lúc ban đầu từ dã thú hoặc là nào đó sinh vật bên trong nói ra gen hỗn hợp thể, không có đi qua bất kỳ chế biến để luyện sinh vật gen. Hơn 1.000 đứa trẻ, một đêm chết thảm liền 869 cái. Lúc đó tình cảnh, chúng ta mặc dù còn tấm bé, nhưng là vẫn rành rành trong mắt, thê thảm không nỡ nhìn. Hoàng Diệu Thế lúc nói chuyện, trong mắt xuất hiện tia máu, có chút tâm trạng không khống chế được bộc lộ ra ngoài. Lý Trí trầm mặc, cũng không có ở chen miệng cắt đứt đối phương nói. Còn sống đứa trẻ, còn dư lại 192 cái, trong đó lúc ấy thì có hai người chúng ta. Hề hề, đúng rồi, lúc ấy ta không gọi Hoàng Diệu Thế, hắn cũng không kêu Trương Huy Hoàng, tên chữ đều là chúng ta sau đó mình dạy, cái này thật ra thì cũng không trọng yếu, tên chữ sao, chỉ là một danh hiệu mà thôi, từ thôn chúng ta bên trong chộp tới bạn cùng lứa tuổi. Cuối cùng chỉ còn lại ta cùng Huy Hoàng còn sống. Những người khác đều chết hết. Thất khiếu chảy máu. Chết không nhắm mắt. Chúng ta đều là từ trong đống người chết bò dậy. Không chết đứa trẻ bị mang đi. Chết tại chỗ chôn. Cuối cùng nghe nói cái đó đại viện tường cao. Cũng bị những người đó cho một cây đuốc đốt. Mặc dù là hơn 100 năm trước chuyện xảy ra, có thể vẫn là có loại để cho người cảm giác không rét mà run. Lý Trí cũng không nhịn được nhíu mày. Khi đó, chó ghẻ thật đúng là bắt người mạng không làm người à. Cỏ con bà nó, sinh hóa thí nghiệm, đối với chúng ta mà nói, đây mới là mới vừa bắt đầu mà thôi. Chờ chúng ta còn có tàn khốc hơn thể nghiệm. Ngươi không trải qua, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng ra tới. Hoàng Diệu Thế cười thảm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/chéo tiien-vin-nối-vin-gạch-nối-tiang-gạch-nối-nong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.